Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1357, náo nhiệt lên. Giao Trì Thánh Địa cuồn cuộn sóng ngầm, không ít người bày tỏ nhìn trên mặt 10 phần bình tĩnh. Có thể một mực đang hỏi thăm các phương tin tức, theo càng ngày càng nhiều tin tức tại Giao Trì Thánh Địa lưu truyền. Đám người dần dần khẩn trương lên. Diêu Quang Thánh Địa Giao Thanh Sơn phụ cận một tòa trong trà lâu. Không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, mọi người tựa hồ cũng đang nghị luận một việc. Có nghe nói không? Không biết nơi nào tới một cái tiền bối, nói là muốn để La Thánh Tôn tắm sạch chờ lấy. Mẹ hắn vãi trưởng, vị tiền bối này quả nhiên là hung tàn a. Đến một lần liền nhằm vào bên trên La Thánh Tôn cái này thụ nhất chú mục thiên tài trẻ tuổi. Cái gì tiền bối? Ta nghe nói chưa tới là một cái thánh cảnh tiểu tử thôi. Không biết nơi nào tới tự tin như vậy, lại muốn khiêu khích La Thánh Tôn. Cái gì? Chẳng qua là một cái thánh cảnh tiểu tử. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh nhao nhao hít vào một hơi. Trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Đương nhiên, trên mặt mọi người càng nhiều biểu lộ là hoang đường. Một cái thánh cảnh tiểu tử lại muốn khiêu khích La Thánh Tôn, đơn giản không biết sống chết. Không biết ai hừ lạnh một tiếng, nói ra, chẳng qua là một cái mua danh chuộc tiếng tiểu tử thôi. Muốn mượn cái danh này tranh thủ thanh danh, thực sự bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Có phải hay không a? Còn có người như vậy cả gan làm loạn. Đám người lộ ra thần sắc kinh ngạc, tất cả đều khịt mũi coi thường. Đối với người này hành vi cảm thấy hoang đường cực độ. Lúc này, tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha. Nói ra, cũng không phải, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Bất quá tại hạ vừa rồi gặp một kiện chuyện kỳ quái. Chuyện kỳ quái gì? Mọi người chung quanh lập tức tới hào hứng. Bây giờ Giao Trì Thánh Địa bên trong thảo mộc giai binh. Nhưng phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ gây nên cực độ coi trọng chú ý. Nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi trên mặt thần sắc cổ quái, mọi người chung quanh càng thêm tò mò, nhào nhào thúc giục tu sĩ trẻ tuổi nói nhanh một chút đi ra. Tu sĩ trẻ tuổi bá đạo đủ khẩu vị, uống một ngụm trà, lại phốc một ngụm phun ra đám người một mặt, cười lên ha hà. Giống như là nhớ ra cái gì đó nhịn không được muốn cười sự tình. Mẹ hắn vãi trưởng, mọi người chung quanh nhao nhao giận mắng. Trên mặt cũng không có cái gì oán giận thần sắc, ngược lại càng thêm tò mò. Tu sĩ trẻ tuổi ho khan một lát, mới gian nan nói ra. Một con mèo, ở phía dưới mới gặp một con mèo. Một con mèo, đám người một mặt mộng bức. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, càng có người cười nhạo nói ra, một con mèo có gì đáng cười, chẳng lẽ con mèo này còn có thể nói chuyện hay sao? Tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha, nói ra, chẳng những có thể nói chuyện, còn tuyên bố nhường kim thiền tử rửa sạch đầu, giảm bớt một bàn tay vỗ đi lên thời điểm, vỗ đầy tay dầu, sau khi nói đến đây. Tu sĩ trẻ tuổi thật giống cũng nhịn không được nữa. Đem ngụm nước phun ra lão giả đối diện một mặt. Lão giả một mặt mộng bức biến mất trên mặt ngụm nước. Trừng tròng mắt nói ra. Hoang đường, kim thiền tử chính là Lan Nhược Tông nổi danh nhất đệ tử. Nghe nói nó Phật kệ cảnh giới so hiện nay Lan Nhược Tông trụ trì đều cao. Con mèo này, không đúng, tại sao lại là rửa sạch? Chẳng lẽ cũng là tiểu tử kia thả ra tin tức? Nghe được lão giả lời nói, toàn bộ trong trà lâu người tất cả đều mộng bức rồi. Giao Thanh Sơn một chỗ trong lương đình, ngồi đối mặt nhau hai người trẻ tuổi, một cái mi thanh mục tú, khí tức trên thân lại phảng phất giống như tinh thần bình thường. Để cho người ta không thể phỏng đoán, trước mặt người tuổi trẻ, một người đầu chọc tiểu tăng. trên mặt từ đầu đến cuối đang mỉm cười ý, chắp tay trước ngực, tuân lệnh một tiếng, nói ra, bây giờ thánh địa bên trong xuất hiện một cái rất có ý tứ tiểu thí chủ. Không biết là cư sĩ thấy thế nào? La Tấn trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, nói ra, một chút quái đản tiểu nhân đi, ta không để ý tới hắn. Hắn chẳng lẽ còn có thể nhảy nhót thượng thiên hay sao? Đầu chọc tiểu tăng cười cười, nói ra, hắn cuồng mặc hắn cuồng, là cư sĩ tốt cảnh giới. Bất quá tiểu tăng coi là, chuyện này không có đơn giản như vậy. La Tấn nụ cười trên mặt biến mất, nhìn xem đầu chọc tiểu tăng hỏi, Kim Thiền Tử nghĩ như thế nào? Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nói ra, tiểu tăng coi là, người ta không ngại nhìn một chút người này. Gặp hắn làm gì? La Tấn híp mắt lại, một mặt tò mò nhìn Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử cười ha ha. Nói ra, tiểu tăng từng nghe nói qua một cái chuyện xưa. Cảm thấy rất thú vị. Nói ra cùng La Cư Sĩ chia sẻ. Nói đến đây, Kim Thiền Tử tuân lệnh một tiếng, chắp tay trước ngực nói ra, cố sự này nói chính là, phàm nhân đang huấn luyện một con động vật thời điểm, gặp được không nghe lời, liền sẽ giết chết một con. Cứ như vậy, mặt khác động vật liền nghe theo dạy bảo rồi. La Tấn sững sờ phía dưới, cười ha ha, vỗ tay nói ra, diều a, Kim Thiền Tử không hổ là Kim Thiền Tử, liền trấn nhiếp đạo trích đều có thể nói như vậy trong lành thoát tục. Cũng vậy, La cư sĩ thật giống cũng tại hỏi thăm cái kia tiểu tử tin tức. La Tấn cười ha ha, vươn người đứng dậy, nói ra, chẳng qua là một chút việc nhỏ thôi. Ngày mai ta liền đi thiên tinh khảo hạch, cố ý mời tam thánh nữ. Không biết Kim Thiền Tử có phải hay không có hứng thú. Cùng La Mỗ tại thiên tinh sát hạch tới tỉ thí một chút. Kim Thiền Tử cười cười, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, thôi, tiểu tăng liền không đoạt người vẻ đẹp rồi. Bất quá tiểu tăng có thể trình diện, thưởng thức La cư sĩ tại tam thánh nữ trước mặt rực rỡ hào quang phong phạm. La Tấn bật cười, lắc đầu nói ra, người thật không phải cái hợp cách tăng nhân. Kim Thiền Tử tuân lệnh một tiếng, nói ra, La cư sĩ không phải Kim Thiền Tử. Thế nào biết Kim Thiền Tử không phải hợp cách tăng nhân? Hai người đối mặt một lát, đều là cười lên ha hà. Sáng sớm hôm sau, một tin tức hoành không mà ra, La Tấn muốn một mình tham gia thiên tinh khảo hạch, đồng thời cho thấy muốn tại thiên tinh trong khảo hạch chờ lấy dương chân. Tin tức vừa ra, toàn bộ giao trì thánh địa đều náo nhiệt lên, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trời mới vừa tờ mờ sáng, liền tới đến giao trì thánh địa thiên tinh chỗ khảo hạch. Nghị luận ầm ĩ bên trong, đều mong mỏi cùng trông mong. Các ngươi nói, tiểu tử kia có dám tới hay không? Dám đến, tới nơi này làm gì? Mất mặt sao? Bực này mua danh chuộc tiếng hạng người, chỉ là ngoài miệng nói một chút thì cũng thôi đi. Nếu thật là tới, đừng nói hắn bất quá là một cái thánh cảnh tu sĩ. Chính là thánh tôn cảnh giới, thực lực còn có thể so La thánh tôn mạnh hơn. Đám người nghị luận bên trong, một đoàn người từ bên trong giao trì thánh địa đi ra. Một người cầm đầu chính là một bộ áo trắng La Tấn La Thánh Tôn. La Tấn sau lưng, đi theo giao trì thánh chủ cùng với tam thánh nữ đám người. Giao trì thánh chủ bên người, đứng đấy hai cái lão giả. Trên thân màu vàng trường bào liệt liệt sinh phong, nhìn qua rồng cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ. Một chút cũng không có vẻ già nua, nhìn xem chung quanh người ta tấp nập rầm rộ, bên trong một cái màu vàng trường bào lão giả cười ha ha. Nói ra, thiên địa bây giờ đại thế đã mở, giao trì thánh địa nếu là có thể khôi phục man hoang thời đại rầm rộ, chúng ta đều muốn dựa vào a. Giao trì thánh chủ cười ha hả nói, trước đây còn nhiều hơn nhiều dựa vào La tiền bối a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, được xưng là La tiền bối lão giả nhìn xem trước người La Tấn. Nói ra, La Tấn mặc dù đã đột phá thánh tôn cảnh giới, thế nhưng là cùng thế hệ trước thánh cảnh cường giả, còn là có chút chênh lệch, chỉ là chênh lệch cũng là không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là gần nhất có cái tiểu gia hỏa, tựa hồ tại giao trì thánh địa đưa tới không nhỏ tin đồn. Không biết giao trì thánh chủ nhưng biết kẻ này. Giao trì thánh chủ lắc đầu nói ra, có thể làm ra việc như thế vãn bối. Lão phu ngược lại là biết rõ một cái, chỉ là hắn bây giờ cũng không tại Tây Vực. Trước mấy ngày lão phu còn nghe nói hắn tại Khoát Du Ngạn Sơn. Gần nhất người trẻ tuổi này, lão phu ngược lại là chưa chừng nghe nói rồi. La Tấn nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhìn một chút bên người tam thánh nữ, nói ra, bất kể là ai, nếu liên lụy đến vãn bối, ngược lại là không thể để cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Vãn bối sở dĩ lựa chọn hôm nay tiến hành khảo hạch, chính là vì chờ hắn, chỉ là không biết hắn có dám tới hay không. Tam thánh nữ trên mặt không hề bận tâm, chỉ có nghe đến giao trì thánh chủ nói ra cái kia vãn bối thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một đảo gợn sóng. Toàn bộ giao trì thánh địa tựa hồ náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.